Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trở Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Đường Tình Trông Chênh đến từ tác giả Hà Long. Quý vị thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì chúng ta đã chứng kiến sự im lặng giữa cả hai người. Anh chàng giáo sư trẻ tuổi Huy và cô sinh viên ưu tú Bảo Ngọc. Để rồi thì dần dần hai người họ lại rời xa nhau, mặc dù trong lòng có tình cảm với nhau. Và rồi ở tập truyện này, sau bao nhiêu năm xa cách thì cuối cùng hai người họ cũng gặp lại nhau. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem giây phút đó sẽ xảy đến như thế nào. Và liệu rằng giờ đây hai người họ vẫn còn nghĩ về nhau hay là mỗi người đã tìm được cho mình hạnh phúc riêng. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có một biến cố bất ngờ xảy đến với giáo sư Huy và cũng chính điều này đã khiến cho anh ngăn mình lại không thổ lộ lòng mình với cô sinh viên Bảo Ngọc. Vậy thì lý do đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Đường Tình Trông Chênh, tác giả Hà Long, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngày cuối cùng ở Hà Long cũng kết thúc. Chúng tôi quay trở lại Hà Nội, chia tay bạn bè, chia tay mái trường thân yêu. Tạm biệt thời sinh viên vui vẻ, tạm biệt thầy. Anh trai của tôi đến trường rút hồ sơ xin cho tôi kết thúc việc học tập bên này để tôi sang Anh du học. Thầy cũng sang bên kia được nửa tháng rồi. Thầy lặng lẽ ra đi, không một lời từ biệt, không một tin nhắn. Thầy thật là độc ác. Tôi chuẩn bị hành lý xong xuôi, tạm biệt Hoa và Trung, tạm biệt cả gia đình. Tôi lên đường sang một đất nước khác. Anh Dũng sau nhiều lần theo đuổi tôi không thành thì cũng từ bỏ ý định. Chúng tôi vẫn là bạn bè. Còn Trang thì chứng kiến chúng tôi mỗi người một nơi, nhưng mà cũng không có gì để nói. Tạm biệt nơi đây, tôi sẽ nhanh chóng về lại thôi. Sang trước một tuần để tôi chuẩn bị và làm quen với cuộc sống nơi đây. Sẽ có nhiều lạ lẫm và bỡ ngỡ. Thế nhưng mà ở trường thì có nhiều sinh viên Việt Nam sang đây, nên tôi cũng quen dần. Tôi tập trung vào học để quên đi người đó. Được nửa học kỳ, tôi quen dần với nhịp sống ở đây. Thời gian rảnh rỗi, tôi xin làm thêm ở một quán ăn. Tôi muốn mình được trải nghiệm nhiều hơn, tự lập nhiều hơn. Hết năm đầu tiên, tôi quen với chị hội trưởng, hội sinh viên của trường. Chị là chị Vân, cựu sinh viên ở đây. Chị giúp tôi vào một công ty tài chính cỡ vừa để làm việc. Ban đầu thì tôi vào làm thử việc một tháng. Giám đốc trực tiếp quản lý tôi là Alex. Anh ta năm nay 32 tuổi, chưa vợ. Sau thời gian thử việc, tôi được đánh giá tốt. Công ty thấy tôi làm việc được thì ưu ái cho tôi, vừa học vừa làm, hoàn thành nốt năm học cuối cùng này. Và tôi giành được tấm bằng loại ưu. Hết 2 năm học tập bên xứ người, tôi cũng có thêm kinh nghiệm 1 năm làm việc. Thời gian này thì Alex công khai theo đuổi tôi. Tôi chỉ coi anh ta giống như anh trai của mình thôi. Tôi không biết là vì sao tôi không hề có cảm giác rung động với một ai khác mà tôi quen nữa kể từ ngày đó. Tôi vẫn bình thường với Alex, có vài lần tỏ ý rõ ràng là không thể nào chấp nhận, thế nhưng mà anh ta vẫn kiên trì. Tôi thì vẫn giữ thái độ hài hòa để làm việc. Tôi đi 2 năm liền không hề về nhà. Ba mẹ và anh chị của tôi thì 1 năm sang thăm tôi 2 lần. Tôi và Hoa và Trung vẫn giữ liên lạc. Hoa thì được giữ lại làm giảng viên của trường, còn Trung thì vẫn ở Pháp. Ba chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, thế nhưng mà tuyệt nhiên không ai nhắc đến thầy. Tôi cũng đã từng trách thầy tại sao không liên lạc với tôi, dù chỉ là tin nhắn. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn là im lặng. Thầy chọn cách đó thì tôi sẽ chọn tôn trọng thầy. Tôi quyết định ở lại làm thêm 1 năm nữa. Hoa bảo rằng hết năm nay thì phải về đi nhé. Bởi vì cưới tao thì không thể nào thiếu hai đứa mày được đâu. Một đứa làm phù dâu, một thằng thì làm phù rể đấy. Nếu không, tao từ hết, không bạn bè gì cả.